Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 15. Nô lệ, Emiya thối lui ra khỏi group chat về sau, liền lựa chọn đổi mới bao, sau đó cho điện thoại thăng cấp. Bất quá cái này cần thời gian một ngày, mà tại trong lúc này, Emiya cũng không có nhàn rỗi, len lén đi tới Kanazawa Kensei làm việc địa phương. Ma đạo sĩ công tố. Cái này cái gọi là ma đạo sĩ công tố kỳ thật chính là một nhà chế tạo sản nghiệp dùng người máy nổi danh công ty. Không đủ gần đây nhà này xí nghiệp kinh doanh tình trạng chuyển biến xấu. Công ty rất sinh sản nhiều phẩm đều bán không được. Tại tăng thêm quyết sách người sai lầm. Dẫn đến ra hỏa này công ty tình huống càng ngày càng hỏng bét. Thế là nhà này công ty kiếm tẩu thiên phong. Bắt đầu xã vận bày ra mô hình tạo thiên sứ binh khí hóa. Mà chấp hành kế hoạch này người chính là Kanazawa Kensei. Trước đó đã nói qua, cái gọi là mô hình tạo thiên sứ kỳ thật chính là từ Kanazawa Kensei khai phát ra nhạn thiên sứ. Sẽ thông qua săn mồi cùng loại đến tiến hóa, là xuyên thấu qua ma pháp cường hóa người thể, khiến cho chuyển hóa thành cao thứ nguyên tồn tại. Mà cháu gái của hắn Kanazawa Kanon cũng là trong đó một cái vật thí nghiệm. Bất quá có một cái cữu cữu ở phía sau. Cho nên Kanazawa Kanon tại trận này thí nghiệm bên trong. Thật đúng là đánh bại tất cả cùng loại. Thôn phệ các nàng linh tính trung tâm. Kém một chút trở thành thiên sứ. Nếu như không phải Akatsuki Kozu trở ngại lời nói. Mà Emiya lần này đến. Chính là vì cái gọi là mô hình tạo thiên sứ kỹ thuật. Đương nhiên, cũng vì cái gọi là linh tính trung tâm, tại Strider Blood thế giới, linh tính trung tâm kỳ thật chính là lợi dụng linh lực chế tạo ra kỳ tích mạch kín. Cũng xưng là, Chakra, Emiya biểu thị cái này mình rất quen thuộc, nhưng hắn cũng biết, cái này cái gọi là Chakra, cũng không phải là ninja thế giới Chakra, mặc dù bọn chúng xác thực đều gọi Chakra không sai. Mà linh tính trung tâm là cái này thế giới tất cả nhân loại đều bình đẳng có đồ vật. Nhưng là có thể khu động nó cũng không có nhiều người. Cho dù là nhất lưu linh năng lực giả, có thể sử dụng ba thành năng lực cũng coi như là tương đối khá. Nếu là có thể hoàn mỹ dùng tới, liền có thể trở thành giác giả, đạt được cùng thần Phật ngang hàng lực lượng. Nghe một chút, bao nhiêu lợi hại, nếu như có thể hoàn mỹ ứng dụng. Liền có thể đạt được thần Phật ngang hàng lực lượng. Đây cũng là Emiya sẽ đối linh tính trung tâm cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Mà sự thật cũng chứng minh. Linh tính trung tâm xác thực rất cường đại. Tại mô phỏng thiên sứ trận này thí nghiệm bên trong. Kanazawa Kanon xác thực cướp đi cái khác dự khuyết người linh tính trung tâm dung nhập trong cơ thể. Mình. Sau đó tại không cao hơn nhân loại nhục thể linh tính dung lượng điều kiện tiên quyết. Để cho mình đạt được linh tính tiến hóa. Từ đó kém một chút trở thành chân chính thiên sứ. Cho nên, Emiya tới. Hắn len lén tiềm nhập ma đạo sĩ công tố về sau. Tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới. Tìm được Kanazawa Kensei. Một bàn tay đập bất tỉnh đối phương. Sau đó bắt đầu lục soát đối phương ký ức. Emiya có thể cùng Minamiya Natsuki làm giao dịch. Cũng có thể cùng Koyomi Shizuka làm giao dịch. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cùng Kanazawa Kensei làm giao dịch. Đối với loại này vậy mình cháu gái ruột chỗ thí nghiệm nam nhân. Hắn từ trong đáy lòng chán ghét. Mặc kệ Kanazawa Kensei mục đích là cái gì. Nhưng hành vi cùng kết quả cũng sẽ không cải biến. Dù sao hắn không nhìn Kanazawa Kanon ý kiến. Cưỡng ép đem biến thành mô phỏng thiên sứ. Có lẽ đối với phương cho là mình là Kanazawa Kanon tốt. Nhưng Emiya lại nhìn qua không biết bao nhiêu đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi. Mà từ buồn nôn hành vi của ngươi. Mà lại mô phỏng thiên sứ hoàn toàn chính là một cái tự giết lẫn nhau hành vi. Vì thành tựu Kanazawa Kanon một người. Đưa đến cái khác mấy cái vô tội thiếu nữ tử vong. Cái này hoàn toàn chính là tội không thể tha hành vi. Kanazawa Kanon mệnh là mệnh. Thiếu nữ khác mệnh cũng không phải là mệnh sao? Bởi vậy, đối với Kanazawa Kensei, Emiya trực tiếp lựa chọn cưỡng ép lục soát đối phương ký ức. Từ đó cầm tới mình muốn đồ vật. mà không phải lựa chọn cùng đối phương giao dịch. Bởi vì Kanazawa Kensei người này không xứng cùng Emiya làm giao dịch. Rất nhanh, Emiya liền từ đối phương trong trí nhớ tìm tới chính mình muốn đồ vật, mô hình tạo thiên sứ kỹ thuật tới tay. Sau đó, Emiya lại từ đối phương trong trí nhớ phát hiện trước mắt Kanazawa Kensei cũng định chấp hành mô hình tạo thiên sứ kỹ thuật. Nhưng trừ Kanazawa Kanon bên ngoài, còn không có lựa chọn kỹ càng cái khác đối tượng thí nghiệm. Emiya phát hiện điểm này, trong lòng khẽ động, hắn tiện tay đốt lên một đoàn địa ngục chi hỏa, trực tiếp đem Kanazawa Kensei thiêu thành cho tàn. Linh hồn vừa vặn chạy ra thân thể, Emiya cái bóng bên trong, liền thoát ra một con rắn, cắn một cái ra Kanazawa Kensei linh hồn, ửng ực một chút đem nuốt vào trong bụng. Con rắn này cũng là Emiya quyến thú một trong. Emiya đem mệnh danh là tham ăn rắn cái gì đều ăn. Tảng đá, thổ nhưỡng, bánh gato, ma lực, thậm chí tự liền linh hồn đều là thức ăn của nó một trong. Mà lại gia hỏa này khẩu vị lớn đến kinh người. Nếu như buông ra bụng, bất quá mấy ngày thời gian, liền có thể đem toàn bộ Itogami đảo đều ăn vào trong bụng của mình. Bảo tồn ở cái này linh hồn, không cần tiêu hóa. Emiya đối tham ăn rắn ra lệnh. Tham ăn rắn nhẹ gật đầu. Nó có thể đem ăn hết đồ vật tiêu hóa, cũng có thể lựa chọn đem bảo tồn tại trong bụng của mình. Bụng của nó thật giống như một cái dị thứ nguyên không gian đồng dạng. Sau đó, tham ăn rắn về tới Emiya cái bóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Emiya thì thi triển ra biến thân thuật, hóa thân Kanazawa Kensei, ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình. Từ trên mặt bàn lấy ra một cái điện thoại, gọi một cú điện thoại. Quy, là ta nơi này có một cái đồ tốt, có thể để xí nghiệp hiển lộ tài năng. Tốt, ta lập tức đến. Emiya lời nói này dĩ nhiên không phải cùng đồng bạn của mình nói. Bởi vì hắn cầm tới là Kanazawa Kensei điện thoại. Điện thoại đối diện đây là ma đạo sĩ công tố xã trưởng điện thoại. Cúp xong điện thoại về sau, Emiya nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi tới xã trưởng văn phòng. Ma đạo sĩ công tố xã trưởng nhiệt tình nghênh đón Emiya đến. Kensei quân, ngươi mới vừa nói ngươi có một cái đồ tốt, đến tột cùng là dạng gì đồ vật? Emiya cười tủm tỉm nói ra, kỳ thật cũng không có gì, chính là cái này mà thôi. Nói chuyện đồng thời, Emiya ánh mắt bên trong hiện lên một tia quỷ dị quang mang. Tiếp theo giây, vị này xã trưởng ánh mắt liền trở nên trống rỗng bắt đầu. Một cái thật đơn giản thôi miên ma pháp, sớm đã bị Emiya vận dụng xuất thần nhập hóa. Sau đó, Emiya bắt đầu sửa chữa đối phương ký ức, đem hắn biến thành mình nô lệ. Đối với vị này ra hỏa, Emiya cũng sẽ không nương tay. Dù sao Kanazawa Kensei sở dĩ có thể chấp hành cái gọi là mô hình tạo thiên sứ kế hoạch, vị này xã trưởng cũng thoát ly không được quan hệ, không có ủng hộ của hắn, Kanazawa Kensei căn bản liền không có biện pháp hoàn thành cái này thí nghiệm. Bởi vậy, Emiya đem biến thành mình nô lệ, mà trừ vị này xã trưởng bên ngoài, ma đạo sĩ công tố còn có một chút cổ đông, những này cổ đông bên trong. Phàm là tán thành mô phỏng thiên sứ kế hoạch người, Emiya một cái đều không có bỏ qua. Đến ban đêm, những người này toàn bộ đều biến thành Emiya nô lệ. Ức vạn thân gia toàn bộ đều làm lợi Emiya. Chờ sự tình kết thúc về sau, Emiya sẽ đem cái này chút tiền toàn bộ quyên ra ngoài, trợ giúp cần người, mà đám người này sẽ trở thành không đáng một đồng kẻ nghèo hèn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.